Thì hôm nay sư xin tiếp tục trên chương trình tu tập của chúng ta. Chúng ta đang thực tập, đang đi trên con đường mà chúng ta quyết định đi, đi là con đường giải thoát. Trên con đường đi, đi đâu cũng vậy, làm việc gì chúng ta cũng gặp sự trở ngại. While walking on this path, like doing other things, we always meet obstacles. Khi mà chúng ta vượt qua sự trở ngại ấy, gọi là chúng ta thành công. And when we can overcome our obstacle, that means we are successful. Vậy trở ngại với gì? Trở ngại với chúng ta không hiểu được tôi là ai, ta đang làm việc gì và không biết làm được như ý nguyện của mình không. Sở trở ngại này không phải riêng quý vị ngồi tại đây, mà chính bản thân của sư, sư cũng gặp trở ngại như vậy về vấn đề cái hoài nghi. Quý vị tưởng tượng, quý vị mới tới đây chắc lẽ một thời gian ngắn, mà sư, cuộc đời của sư đó, sư vào chùa hồi 14 tuổi và 18 tuổi xuất gia xây dê, rồi 20 tuổi xuất gia tỳ khô. Và từ xuất gia tỳ khô rồi tu học như vậy á, vậy từ 14 tuổi vô chùa tới 50 tuổi, 51 tuổi mới hiểu, hiểu được như thế nào là trở ngại vấn đề hoài nghi của mình, mới vượt qua. Hồi trước mình hoài nghi, năm quý nghĩ coi, hơn 40 tuổi, 40 năm, một cuộc đời, nửa cuộc đời đó, đó gọi là hoài nghi đó. Tới 50 tuổi, 51 tuổi mới hết hoài nghi. Khi là một người có niềm tin với Phật Pháp hồi nhỏ, thì nó có Đức Phật, đâu có thấy Đức Phật, thấy hình ảnh vậy thôi. Đó là thứ nhất, đâu có thấy Đức Phật rõ đâu. Rồi người ta nói là có bậc thánh nhân, thấy cái thánh nhân thế nào đâu. Như vậy đó, hoài nghi như vậy đó. Đức Phật ở đâu có thấy, mà nói có bậc thánh nhân như thế nào. Không có ai thánh nhân hết trong thời đại này, suy nghĩ vậy đó. Nhưng sau Thế chiến thứ hai á, thì mới có nghe có Liên Hiệp Phất, tất cả các nước có hội họp ở New York. Rồi năm 1955 á, 54 thì có cuộc hội họp Phật giáo ở Miến Điện. Hai cuộc hội họp này đều là tìm sự an vui cho thế giới. Cuộc hội họp ở Hội Liên Hợp Quốc cũng như là cuộc giáo hội Tân Giáo ở Miến Điện cũng nó tìm sự an vui cho thế giới này. Có một người hội trưởng Phật tử ở Việt Nam đi dự hội nghị ở Miến Điện. Từ sau khi cuộc hội nghị rồi họ đưa các vị đó đi chiêm bái thành tích. Rồi có một chỗ đó gọi có một vị thánh tăng, một vị La Hán, ngài tịch xác ở trong rừng. Rồi người đó mới hỏi, ông đi thăm một vị La Hán, sư hỏi, ủa, trên thế giới bây giờ có vị La Hán sao? Ông nói, nếu mà Bát Chánh Đạo còn, A La Hán còn, một chữ đó, sư không còn hoài nghi vấn đề bậc thánh nhân. Ồ, vì có con đường thì tự nhiên người ta đi tới đó thôi. Như vậy sư còn nghĩ, như vậy không biết có cơ hội mình đi trên con đường này có dịp được đi không? Ta nói cũng như New York, cũng như là Niết Bàn, không biết có gì. Có, tin tưởng nó có đường đi, tự nhiên có người ta tới, mà không biết có dịp mà đi như vậy không? Đó là cái sự suy nghĩ ở trong tâm. Nếu mà chúng ta tin luật thiên nhiên, luật của thiên nhiên, hay Đức Phật dạy nhân quả, luân lý là như vậy. Có pháp, tất cả pháp trên thế gian này nó sanh ra vì có duyên. Tất cả có duyên sẵn rồi, không có tìm hiểu đâu. Vì cái nhân là tự nhiên có duyên. Vì vậy, tự nhiên năm 1964, tự nhiên sư có cơ hội sư đi Ấn Độ. Khi đây tới Ấn Độ, sư mới nói là là một người tu sĩ tin tưởng Đức Phật, và thấy khi tới Ấn Độ rồi sư đi tìm chiêm bái bốn đồng tâm, thấy chỗ điểm đó Đức Bồ Tát đản sanh hơn 2.000 năm, có một kỷ niệm rõ ràng, có trụ đá hơn 2.000 năm, rồi đi chỗ Đức Phật thành đạo có rõ ràng, nơi vẫn còn người ta đi chiêm bái cả ngàn người. Thầy Thư Nhân sư phát sanh phải lạc ở sự thật của niềm tin hồi trước, vậy cái đây là lịch sử thôi. Và Đức Phật ngài thuyết pháp đi tới nữa, lịch sử còn, trụ đá của Đức Cái Vua Kiều và Đức Phật nhập đi bằng còn. Như vậy là một cái lịch sử mà rằng sự thật chính mà tận thấy đây là cuộc đời, lịch sử của cuộc đời thôi. Đây là đường đi cuộc đời, cho chưa gọi là đi trên bát chánh đạo. Trong thời gian học ở bên Ấn Độ, sư có một ngày sư buồn về cái vấn đề tâm linh, không ngủ được. Rồi gặp một người bạn, sư nói người bạn, ôi tôi khổ quá, không ngủ được, nhưng vậy chắc là lại không sống được. Người bạn đó, chiều nay đi với tôi, là đi Vương Sa Thành, thầy trong khi con đường đi ông đó, ông nói giáo pháp cho nghe. Rồi nói giáo pháp cho người hiểu, nghe, tự nhiên bớt buồn, mất buồn hết. Vì người đó nói về con đường trung đạo, là nếu vì đó, chắc là lại quý vị cũng có thể hay biết một vị tăng có ở gần đây, ở Tiểu Quang và Rủy Đinh đó, vì đó gọi là Khô Sananda. Ông nói con đường trung đạo không à, thầy trung đó, sư nghe, sư mất buồn. Đó vì, mà chính vì đó giới thiệu, có một vị người đời mà bậc thánh nhân ở một điều đó rằng đó là ngài Minh Đình Trà. À, như vậy ông giới thiệu tiếp như vậy đó. Sư có niềm tin như ngài Minh Đình Trà, thật là tin tưởng, một vị là một vị khác người. Thầy nếu quý vị đọc một quyển sách kêu là Fully Living của ngài Minh Đình Trà, quý vị thấy một người đặc biệt, người đời mà đặc biệt trên thế gian này. Sư có niềm tin là vậy đó, đó là niềm tin. Sư rồi lại gặp một vị nữa là bà Tí Bà Ma, quý vị cũng có quyển sách đó, Tí Bà Ma, lời dấu ấn kia, bà Tí Bà Ma đó, gặp bà đó nó có niềm tin thêm nữa, đó là gọi là niềm tin với bậc thanh nhân. Rồi những vị mà sư gặp là rất vị đặc biệt. Rồi trong khi đời sống tu hành ở bên Ấn Độ, gặp sự khó khăn, khổ sở, rồi bà Tí Bà Ma lời, sư cố gắng như vậy sư sẽ thành công. Bà nói vậy đó, thì trong lúc đó sư không biết thành công như thế nào, làm thành bậc thánh nhân làm như vậy không biết, nhưng mà bà nói như vậy đó, bà nói sư đang làm đi, sư đang tu, sư sẽ thành, nghĩa là sẽ hiểu con đường đi rất là rõ, bà nói vậy đó. Và những sự khổ và gặp khó khăn của sư là sẽ vượt qua những cái đó, cái vượt qua việc đó gì sư sẽ nói tiếp được quý vị. Nhưng khó khăn của sư là emotion emotion là cái sự xúc động, đó là thứ nhất là emotion. Rồi thứ hai về vấn đề hoài nghi với mình, đó là vấn đề mà sư gặp khó khăn, emotion. Và với ngài vì hoài nghi với mình là không biết mình sao, mình sẽ đi đâu, thấy đường tội lỗi mình sẽ đi bông được các đạo, đi địa ngục rõ quá mà thiên đàng thì không thấy, nó hoài nghi như vậy đó. Trong lúc sư hành thiền với ngài mình nên ra 3 năm, rồi nghe ngài quen ca tới nữa, và ngài dạy thiền có 10 ngày á, rồi sư nghe cô 10 ngày đó, thì sư chắc lẽ 10 ngày này sẽ thành là một bậc thánh nhân. Sư răng sẽ đi học 10 ngày, thầy trong 10 ngày đó cố gắng qua đi, cố gắng emotion, trong khi cố gắng emotion trở thành chương ngại. Và trong lúc đó sau khi khóa thiền đó, bạn của sư bà lớp học chung đó, rồi mới là một sứ của bà Tí Bà Ma, nói lại cho bà Tí Bà Ma nghe. Lại thăm người bạn đó, mời sư cho người bạn đó sau khi khóa thiền đi dùng cơm nhà bà. Nhưng mà tới ngày thứ 8, quỷ emotion, cái cảm xúc và hoài nghi, sư về khóa thiền 10 ngày, sư hành cái 8 ngày sư bảo vệ, quỷ xúc động và hoài nghi sư phải về. Thì tới ngày thứ 10 đó, vị sư bạn đó đi dùng cơm nhà bà Tí Bà Ma, thì không có mặt sư đó, bà hỏi vậy vị sư đó đi đâu, nói về Đăng Đà tại sao, vì đó bị xúc động, vị sư về không hành thiền được. Bà biết liền, vì bà trong lúc đó bà có thần thông, bà biết cho vị sư đưa hành tinh tấn, cố gắng, thì vị sư đó sẽ qua những sự khó khăn đó nói cho người bạn, cho sư hai. Thầy sau khi người bạn đã hành thiền cho bà một tháng thành công, rồi bà vị đó trở về nâng đà gặp. Thầy thấy vị sư đó thay đổi khác, rồi vị sư đó nói với sư, ô, bà Thi Bà Ma nói vậy, có một lời nói đó, sự tình bà Thi Bà Ma, ô, vì cái sự khó khăn của mình nó sẽ qua, vì bà đó là bậc thánh nhân, bà nói như vậy. Sự thật như vậy, tới khóa thiền thứ hai của ngồi ô cô quan cái gì, tự nhiên cái sự emotion thì nó mất, rồi mất từ từ mất, không còn nữa. Trong thời gian sư hành như ngài cô không còn emotion, đó là thấy rồi bà Thi Bà Ma bà nói như thế nào thì rõ như vậy, mà chính ngài cô ca xác nhận không còn như vậy, đó là cái niềm tin đó thành sự thật là như vậy. Nhưng mà còn hoài nghi với mình, không biết mình hành như vậy mình trở thành tốt không, nó giải thoát không, như vậy cần giải thoát sự đau khổ chắc chắn không, là ngay trong kiếp này được không, nó còn vài nghi nữa, cái này cái lớn nhất trong cuộc đời của sư. Như Continue. Vậy hoài nghi này chừng nào mới hết chứ, chúng ta là một cái câu hỏi, hoài nghi đó chừng nào mới không còn với chúng ta. So, khi tới đắc quả tu đầu vườn mới hết hoài nghi này. Cho nên đừng có thắc mắc, đừng là một cái chướng ngại cái hoài nghi này. Vậy để vượt qua những hoài nghi này có mấy cách để mà vượt qua nó. Cách thứ nhất, phải nghe nhiều, học rộng, cũng nhờ sách vở, vì nghe băng hay là vì đọc sách, thứ nhất sẽ vượt qua những hoài nghi do sự suy nghĩ theo pháp học. Thứ ba, cái giới luật mà mình thọ trì rồi phải hiểu cho rõ, cũng như tôi thọ ngũ giới này tôi phải hiểu chi của ngũ giới cho rõ, hoặc là bát quan trai giới, tôi phải hiểu nghi lẽ mà tôi đang thọ trì, luật pháp mà tôi đang thọ trì bao nhiêu là tôi phải rõ cái đó. Thứ tư, phải tin tưởng chắc chắn. Tin tưởng chắc chắn nha. Phải cái niềm tin chắc chắn. Yeah. You have to have certain sound confidence. Giờ niềm tin chắc chắn như thế nào? Sư nói ví dụ thôi. Con chim mới sanh, tự nhiên nó có lông, nó đâu có dám bay. Rồi thấy người mẹ nó, biết là con của nó có lông rồi. Rồi tự nhiên nó bay tới bay lui. Rồi nó tập, nó có mồi. Hồi trước đúc cho thẳng, khi có lông đầy đủ, nó không cho thẳng đi, nó có mồi đại xa. Rồi nó bay tới bay lui rồi đứng đó. Rồi người con nó thấy người mẹ bay bay vậy, rồi tự nhiên nó đói bụng, rồi tự nhiên nó bay theo để chụp lấy mồi. Rồi người mẹ thấy bay cho đó rồi, bắt đầu vượt mồi xa xa, rồi con thì nó bay tới nữa. Từ vậy một ngày, con nó biết bay được, là như vậy, chính người mẹ tập, chứ người con biết bay, cho sự thật con nó không bay bao giờ, là như vậy đó. Như vậy cái niềm tin đó rất là quan trọng, mình niềm tin, chứ người nào... Như vậy, mình người tin như người bạn lành của mày. Đứa nhỏ đó, nó tin tưởng ai? Nó tin tưởng người mẹ của nó. À, chỉ người mẹ cho nó, người khác biết là bao nhiêu không tin tưởng. Đó là niềm tin, đứa nhỏ. Vì vậy, khi chúng ta có niềm tin như vậy, người nào mà thấy người đó đó tốt, lành, mà đã người đó có cái phẩm hơn mình, đó, vì cái đời sống, thì người đó mình tin tưởng người đó. À, thì cái đó là cái điều quan trọng nhất. Mình có gần gũi người bạn lành. Là điều thứ năm. Điều thứ sáu, nghe và nói những lời phù hợp trong đời sống của mình. Nói lời hoặc nghe những lời phù hợp mình nghe, không phù hợp bỏ, hoặc nói như người nào cũng vậy. Như vậy, nghe và nói những lời phù hợp, đó là điều thứ sáu. The sixth factor that help to solidify your confidence is that try to listen and to speak suitable words. If words are not suitable, do not talk, do not use these words or listen to these words. Stay away from them. Với người hành giả đang hành thiền, nếu hoài nghi tới là đối tượng, hoài nghi là tất cả là đối tượng của mình hết rồi. Đối tượng thân cũng là mình đang niệm thân, thọ đang niệm thọ, tâm đang niệm tâm, còn tất cả hoài nghi là niệm pháp rồi. Pháp hoài nghi là pháp, nó thường không thường. Hồi trước đời sống lâu lâu nó mới tới một lần, thì mình phải niệm thôi. Niệm mà Đức Phật dạy kỹ thuật lại như vậy, là quý vị biết niệm đâu, niệm thân, niệm thân, niệm pháp, niệm pháp, niệm chi hoài nghi đó, hoài nghi, nó thường không, do sự suy nghĩ nó ra, trong giây phút, niệm hoài nghi tiếng nhất à, nếu nó thường như vậy, đâu cuộc đời của mình đâu có thay đổi, không ai thay đổi hết à, hoài nghi là một cái pháp, nó sanh rồi nó diệt, sanh rồi nó diệt, nếu không thường nói vậy, mình không trở thành một người tốt trong xã hội, à, không thành Phật, không thành tiên, không thành một người tốt trong xã hội. Đó. Vì vậy cái đó là một cái chướng ngại, cho nên gọi là niệm pháp. Quý vị phải niệm thôi, hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Rồi trở lại cái đối tượng đầu tiên đang làm cái gì? Bây giờ tôi đang làm cái gì? Nó đang sống như cái gì? Mình trở lại sự sống của mình bây giờ. Thì tự nhiên nó mất là như vậy đó. Cái hoài nghi chẳng khác giống như phóng tâm. Quý vị làm gì được chứ phóng tâm? Ngồi ngồi tâm phóng, làm gì nó? Không làm gì được, nó phải niệm thôi. À, phóng tâm, suy nghĩ, trở lại. Suy nghĩ 10 lần, niệm 10 lần. Suy nghĩ 100 lần, niệm 1 lần. Và suy nghĩ 1.000 lần, niệm 1.000 lần. Và hoài nghi cũng vậy. Nó tới, niệm. Bao nhiêu lần niệm, bao nhiêu lần niệm. Đó là cái niệm. Cái niệm nó làm việc cho mình. Mình không có làm gì hết á. Chính là niệm nó làm việc cho mình. Đó là cái luật thiên nhiên. Như vậy khi mình gặp trường hợp đó, mình phải cũng như nó tàu, nó đang bay bay bay, đang đi trên biển, có chuyện gì nó phải bỏ neo, nó ngừng chỗ đó, phải có chỗ nó bỏ neo. Thì người hành giả cũng vậy, khi gặp khó khăn về phóng tâm, niệm niệm rồi, phải sẽ trở về, và vài nghi niệm trở về cái đối tượng đầu tiên của mình, mà mình chọn một đối tượng để niệm. Đó là như vậy đó. Cái vấn đề đối tượng của thiền minh sát, ta thường thường lấy hai cái. Một là chú tâm lên mũi, hai là chú tâm lên bụng. Tất cả thiền sư tùy kinh nghiệm của mỗi mỗi vị, hay cho như vậy. Đó. Nhưng bây giờ, với hành giả, có chú tâm lên mũi tốt của một cái mũi, và chú tâm lên bụng tốt của một cái nữa, nó có lợi ích riêng của nó hết. Với một vị thiền sư, sư đây nói, chú tâm lên mũi, chú tâm lên bụng, cảm thấy gì, cảm thấy tĩnh lặng, kama, những đau không có, nếu mà chú tâm theo dõi phòng xẹp cho kỹ, thấy tâm tĩnh lặng và không thấy đau. Thứ hai, cũng thiền sinh đó, họ đổi lại chú tâm đi mũi, thì khi mà chú tâm đi mũi, thì cảm thấy thấy có nhiều nghị lực, nó có vậy, như vậy mỗi đối tượng nó có benefit, có lợi ích riêng của nó hết à. Bây giờ để mà sách tấn khuyến khích thiền sư mà có hai đối tượng, thiền sinh có hai đối tượng như này, dựa theo cái sự kinh nghiệm này, một chú tâm nơi bụng thấy cái sự tĩnh lặng và không có đau, như vậy vô trong thiền minh sát rất là nhiều. Vì chú tâm nơi mũi chỉ có cảm giác có energy, có nghị lực thôi, thì cái này nghị lực là thiền định. Chú tâm nơi mũi người đó có nghị lực, đó là thiền định. Còn chú tâm nơi bụng thấy có tâm tĩnh lặng và không thấy đau, đây là vô thiền quán rất là nhiều. Vậy thì nên theo chú tâm nơi bụng, người này sẽ kinh nghiệm vô thiền quán rất là tốt. Như vậy thiền sinh tùy theo chọn, đó là sự sắp tán cơ sự thôi. Yeah. Tại sự quen nhập bụng. À, vậy thưa quý vị, nếu mà thấy cái nào benefit thì lấy một cái, làm sao lấy một cái thôi, đặng có chuyện gì quý vị trở về cho đã dễ, quen rồi. Cũng như quý vị có một ngôi nhà, rồi có gì đi đâu, có chuyện chạy về nhà, cũng như có một cái đồn, quý vị không có còn vài nghĩ chạy về đồn đó, thua trận mà phải chạy, còn hai cái đồn đôi khi mình không có chơi giới, nhưng mà phải có một cái thôi, đối tượng đầu tiên lấy một cái thôi, không nên lấy hai cái. Đầu tiên đối tượng chỗ đó chỗ ngủ, đi đâu đi chỗ đó ngủ, mình phải quen cho đó, quen đường đi, lối kinh nghiệm của mình. Đó, sư chị khuyến khích quý vị chỉ lấy một cái, mũi vật bụng này quý vị thấy có lợi ích của quý vị rất là nhiều. Đây sư giới thiệu về cái bụng, tại sư kinh nghiệm rất là nhiều thôi. Không cho là cái nào xấu, nhưng tại một cái hành lâu nó quen như vậy thôi. Mà sư thấy chú tâm này nè, tâm được tĩnh lặng và không đau, như vậy cái thớ ở trong thiền thứ sư để chế ngự tham ưu ở đời ở đời, trong khi mà chú tâm đó đó là không thấy tâm nó tĩnh lặng, không đau, không buồn, thì cái đó rất là tốt rồi. À, đau thân hoặc là đau tâm. Như vậy quý vị đã cố gắng lấy một đối tượng. Có một cái kỹ thuật gọi là tâm quán niệm xứ, gọi là niệm tâm. Đó là một kỹ thuật mới của ngài Xuyên Minh. Đó là tâm quán niệm xứ. Yes. And Bante said that there is also a new technique of contemplation applied at the Xuemin meditation center, that is contemplation of the consciousness. Như thế nào gọi là niệm tâm? What is the contemplation of the consciousness? Thấy tâm hay là biết tâm, đó là chánh niệm á. Thấy hoặc biết cái nghĩa của chánh niệm là seeing hoặc là knowing, đó là chánh niệm. Một cái đối tượng là thân thức, mắt thấy tai nghe, đó gọi là tâm hay biết, đó gọi là knowing mind đó. Một cái là thấy hoặc biết, cái đó là chánh niệm. Rồi theo dõi sự hay biết đó là tâm. Cũng như ở mắt á, nó hay biết màu sắc, ở tai nó hay biết âm thanh, thầy theo dõi sự hay biết đó là đối tượng, đó là tâm hay biết. Còn biết sự hay biết, biết này là chánh niệm. Nà, cái tiếng anh thường dùng aware đó hay knowing đó, cái đó là chánh niệm. Aware knowing nó synonym thôi. Chữ aware knowing and noting, 3-4 chữ đó cũng nghĩa của chánh niệm. Aware cũng dẫn đến niệm, knowing cũng là chánh niệm, noting cũng là chánh niệm, có nghĩa để dùng chánh niệm. Bây giờ tâm như thế nào? Tâm là hay biết, đó là tâm, đặc tính của tâm. But như vậy để thấy knowing, rõ. The knowing mind, if we contemplate the knowing mind, that is contemplating the consciousness. For example, when there is a seeing consciousness, when we see something, we say seeing, and that is seeing consciousness, the knowing mind, the hearing consciousness. Yeah, that is the knowing mind. So that is the difference. I hope it's okay. Đây để giới thiệu về vấn đề cái tâm. Có người bạn lợi, tâm muốn bắt, đó là intention, muốn bắt tay người đó. Tai này là tai, người đó tai, hai tay bắt xúc cho này biết cho này đó, bắt người đấy rồi đó. Đó là tâm, tâm ở bàn tay. Đúng này, địa điểm đồng là tâm. Nguyên căn bản đó là tâm rồi đó, tâm ở bàn tay. Chỗ đụng đó là tâm. Cái này gọi là thân thức á. Touching. Thức the sau khi nó bắn lợi tâm thức. Thì tâm thức này làm cho vui, người này nở nụ cười, người kia cũng nở nụ cười. Đây là body language, nó đưa lại, cái đó là đưa lại sự vui. Người đó thương mình cũng thương đó. Như vậy cái tay bắt tay, rồi nên thân thức đưa lại cho một tâm thức vui, quan hệ mới nở nụ cười được. Như vậy chỗ này là tâm, nhưng mà tâm ở trong thân thức. Rồi cái sự vui bày tỏ của mình mới cười được, đâu là ý thức, tâm thức là vậy đó. Này, thức ở trong tai, còn thức ở trong tâm. Ý là sự hay biết của tâm. Bây giờ tâm vui là như vậy đấy. Bây giờ tâm vui tỏ sự bằng cách nào? Hồi trước bắt tai của thí nghiệm mới là vui. Sự vui cười đó chính là bày tỏ trong tâm mình, không đè nén sự xúc động của mình. Thương người đó, nhớ được đó là như vậy đó. Không nói ra được. Cái đó là ý đó. Là ý thức nó ra như vậy. Cái đó là cái tâm. Hiểu như cái tâm. So after you shake hand, you feel the touching here, and that is the bodily consciousness. And then when that bodily consciousness will will have an effect on your mind again. You will feel happy to be in touch with your friend. You will be smiling. And that a new mental state arise. That is the mental state of joy. And Bhante said that that is another consciousness arise. The consciousness arise in the mind door, the mind base. Chương trình tâm rất là dễ mà cũng là khó vì nó có tới 16 loại tâm. Là đi sâu cho nó có tới 16 loại tâm trong đời sống của mình đó. Trong 16 loại tâm có một dịp sẽ giải thích cho quý vị, vì cho chị cho biết như thế nào quan tâm là như vậy, như thế nào quan tâm và quan tâm sự hay biết trong lúc bây giờ đó. Ở mắt thì nó thấy đối tượng, đó là quan tâm. Ở tai hay biết âm thanh, đó là quan tâm. Tâm ở trong tai và tâm ở trong mũi, chỗ này nó biết được mùi. Tâm ở trong lưỡi, trong khi mà dùng vật thực đó, cái lưỡi nó biết được vị, thì cái đó là quan tâm. Hay biết vị, hay biết màu sắc, hay biết mùi, hay biết vị, hay biết xúc động chạm, đó là quan tâm này người đó. Vì vậy mấy quý vị mới thấy ví dụ cái tâm mình cho rõ. Do satellite, bây giờ một cái máy răng satellite, người lái xe chạy lái xe, nhưng người đó không có biết, không có ai biết. Người satellite nó bây giờ đường đó như vậy, đó là chánh niệm thôi. Nó nói, thầy người này mới biết, sự thật là như vậy, sự thật là nó làm việc như vậy đó. Cái chánh niệm với tâm á, đi đôi nhau, giống như người lái xe mà có satellite trên đó. Như vậy mong rằng quý vị lãnh hội cái chương này, niệm tâm. Nếu quý vị chưa lãnh hội, cho sư biết, sư sẽ giải thích thêm vấn đề niệm tâm. Trong đời sống mình nó gọi là đời sống ở dục giới. Đời sống dục giới là đời sống thích. Ngược với thích là không thích, nhưng mà ai cũng thích hết á. Hầu hết lại bị đời sống mình đổi thành thích. Đó gọi là cái cõi trời dục giới. Tiếng Anh kêu lust. Làm sao mình đối diện với tâm thích kích động của mình trong lúc mà mình đang hành vipassana, làm như thế nào? Đôi khi quý vị nghĩ về đề mục thiền định về tâm, nếu mà cái tâm ái nó sanh lên mạnh quá, quý vị nghĩ tới đề mục thiền định về cái bất tịnh, niệm thân bất tịnh và niệm tử thi. Nghĩ tới thân bất tịnh. Do thứ hai là phải học cái phương pháp về đề mục niệm thân bất tịnh như thế nào. 32 thể trực, tóc, lông, móng, răng, da, thì học 32 thể trực rồi lấy từ phần mình nghĩ tới đó, thì tâm của mình hạn chế, nó không có tham sinh lên. Và khi nó cũng nên thu thúc lục căn, thu thúc móc tai mũi lưỡi, nhất là thu thúc nhãn thức, thu thúc mắt còn nói, cũng như là con phải không thấy, nhưng mà còn để ý sâu quá. Ôi, nhìn sâu, người đó có dáng tốt quá, tóc đen, rồi da trắng, da đẹp, coi, như vậy nó phát sinh liền. Như vậy đừng có đi chi tiết ở trong khi mà thấy chi tiết của một đối tượng. Chị thấy, chị niệm thấy đó là thu thúc như vậy đó. Không phải thấy, niệm liền, thấy, ôi, đừng có nghĩ liền, đừng có so sánh, không đánh giá, so sánh, đó, tự nhiên, tham với sân. Nói và nghe những lời phù hợp với cái mình đang làm cái gì, cũng như mình đang là một người tu, thì nói những gì không ngoài vấn đề cái sự đời sống của mình trong lúc hiện tại với người tu niệm, cho phù hợp với đời sống của mình. Mình nghe hoặc mình nói những lời phù hợp với đời sống của mình, đó là 6 điều để hạn chế lòng dục vọng không cho phát sinh lên. The sixth thing that a lustful person should do is that he should speak and listen only suitable words to his present living. For example, when now we are in the retreat, we practice meditation, then we only listen or speak to the things which is conducive to our practice, our life of practice. Rồi chúc quý vị cố gắng thực tập trên đường. Nếu gặp chướng ngại gì, quý vị đừng cho đó là cái một chướng ngại, cho đó là pháp bảo. Niệm, đừng có lùi, đừng có bỏ, ô niệm, đối tượng của mình, tất cả pháp hết. tất cả pháp tốt cũng là pháp, sâu cũng pháp, như vậy có niềm tin, niềm tin là cái niềm niệm, thì quý vị sẽ vượt qua những sự khó khăn ấy. Chúc quý vị được sự an vui và tiến hóa trên con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sadhu, sadhu.